Xin chào mọi người ở trên group Đạo Quân và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 210 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên để lại những comment tương tác và bàn luận về bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người và lắng nghe tập tiếp theo. Đạo Quân. Thời gian 3 ngày qua nhanh như chớp. Nước Triệu không có được câu trả lời hài lòng, nên Đại Đô Đốc Bàng Đằng dẫn đầu đại quân phát động tiến công với Nam Châu. Quân đội Nam Châu và quân đội Kim Châu liên hợp với nhau chống trả quyết liệt. Đạo gia, Đại Đô Đốc nước Triệu là Bàng Đằng tự mình lĩnh quân tiến công Nam Châu của chúng ta. Khi nhận được tin tức khẩn cấp từ Nam Châu, Quan Phương Nghi vội vàng thông báo và không quan tâm tới người khác ở đây hay không. Đám người ở đây nghe thấy vậy, mọi người đều nhìn về phía Nghiêu Đạo. Mọi người đều biết Nam Châu có ý nghĩa như thế nào với hắn. Nếu như không thể ngăn cản đợt tiến công của nước Triệu, thì tức là quân đội Nam Châu đã thất bại, mà mất đi Nam Châu. Có nghĩa là tất cả nền móng mà hắn ta vất vả xây dựng trong những năm gần đây đều biến mất. Tô Chiếu bất lực ngồi dưới tảng cây, yên lặng mà quan sát bóng lưng của Nghiêu Đạo. Trong tình hình tin tức không thông như thế này, nàng ta không biết được tại sao nước Triệu lại tham chiến. Ánh mắt Văn Mặc Nhi từ trên người Nghiêu Đạo chuyển tới những người khác để nhìn phản ứng của họ là như thế nào. Không hiểu được những người này là những ai. Nghiêu Đạo khá lo lắng. Dù thông minh hơn nữa thì trong việc đánh chính diện với một quốc gia như thế này, hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. So về quân đội, số lượng người ta nhiều hơn nhiều. So về tu sĩ thì bên mình cũng là kém hơn. Chiến trường là nơi chiến đấu chính diện, là nơi phải dùng thực lực thật sự. Mặc dù có thể lợi dụng âm mưu, thế nhưng lại không phải là một chiều kính thứ hai cho hắn lợi dụng thay đổi cuộc chiến. Hắn còn chưa có năng lực mạnh tới mức đứng vững trước quốc lực các nước. Kích thích chiều kính có tác dụng, phần lớn bởi vì Mông Sơn Minh có thực lực mạnh mẽ, có thể chiến thắng tuyệt đối. Hắn chỉ phá hủy kỳ chiêu mà Trần Thiếu Thông chuẩn bị mà thôi. Nếu như lúc đó quân đội của Mông Sơn Minh ngang bằng với Trần Thiếu Thông, thì dù sử dụng cách nào đi nữa, Mông Sơn Minh cũng không thể thắng được. Tại sao hắn lại có thể đồng ý yêu cầu của Từ Kim Động đơn giản như vậy? Đó chính là bởi vì Nam Châu có nguy cơ bị tấn công, mà thực lực của Nam Châu có hạn. Vào lúc này hắn không thể đắc tội thêm Từ Kim Động được, mà hắn còn muốn nhờ thế lực của Từ Kim Động dẫn dắt toàn bộ lực lượng của nước Yến hỗ trợ Nam Châu nữa. Chỉ khi Từ Kim Động coi Nam Châu là thuộc địa của mình, thì Từ Kim Động mới có thể dùng toàn lực hỗ trợ. Đạo gia, Viên Cường đi tới bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn hắn ta, cũng biết hắn ta muốn nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Viên Cường một lát rồi rút kiếm ra, đi về phía sâu của khu rừng. Quản Phương Nghi và Viên Cương nhìn nhau rồi đi theo phía sau. Đi được một lát, Nghi Hữu Đạo mới bình tĩnh mà nói: Hồng Nương, thông báo cho Lưu Tiền Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn toàn lực phối hợp với Vương Gia, nghe theo mệnh lệnh của Vương Gia. Sau đó mời Quỷ Mẫu nữa, hy vọng Quỷ Mẫu mang theo đám quỷ tu phối hợp với chúng ta. Còn về phía Độ Vân Sơn, mặc dù bọn họ ở nước Triệu cũng không có tiện lắm, thế nhưng hiện tại tình hình của Nam Châu rất nguy hiểm. Hy vọng Vân Cơ có thể mang theo đám yêu quái Độ Vân Sơn phối hợp, nói cho nàng ta biết rằng chỉ cần bảo vệ được Nam Châu thì ta sẽ trích một khối địa bàn từ Nam Châu ra cho đám yêu quái Độ Vân Sơn. Được. Quan Phương Nghi gật đầu. Còn nữa, Nghi Hữu Đạo gọi bà ta lại, nói cho Tư Đồ Diệu rằng hiện tại không phải lúc phân tranh. Quân đội Kim Châu và đệ tử Vạn Động Thiên Phù cần phải thống nhất quản lý. Vương Gia và Mông Sơn Minh đều thích hợp ra lệnh hơn. Lúc này kẻ nào dám ngăn cản thì đừng có trách ta độc ác. Được rồi, Quan Phương Nghi đáp. Lần này bà ta cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng hành động. Nghi Hữu Đạo dừng bước, quay người rồi nhìn chằm chằm vào Viên Cường. Liên lạc với Hiểu Nguyệt Các, thỉnh cầu bọn họ đi quấy rối về phương diện tình dục với quân đội nước Triệu. Chỉ cần bọn họ có tác dụng thì điều kiện nào cũng có thể nói. Lần này hắn không thể ở phía sau điều khiển nữa, mà phải dùng tất cả lực lượng đang có trong tay tham dự vào chiến trường. Trước khi đại quân của nước Yến đến trợ giúp, chỉ có thể dựa vào lực lượng của Nam Châu để ngăn cản nước Triệu. Nghi Hiếu Đạo không thể không điều động người của mình đi ra trợ giúp. Viên Cương gật đầu nói, vậy chúng ta có đi tập hợp với viên Vương gia hay không? Nghi Hiếu Đạo hất cằm về phía đám bên kia nói, lai lịch cô ta ra sao? Còn phải hỏi nữa sao? Viên Cương bó tay rồi. Chỗ tốt khi ổn định Từ Kim Động rất rõ ràng. Khi Nam Châu gặp nguy hiểm, thì Từ Kim Động đã gấp rút điều động một nhóm cao thủ, dùng phi cầm bay tới hỗ trợ Nam Châu. Nếu không có nhóm người này, thì Nam Châu rất khó ngăn cản được lượng tu sĩ của nước Triệu. Sau đó cùng Lâm Sách đã đứng lại, đứng tại lập trường nước Yến thuyết phục Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, điều động thêm một nhóm cao thủ tới Nam Châu hỗ trợ. Sau khi nhóm lực lượng mà nước vệ chuyển tới nước Yến thì cũng là do cùng Lâm Sách thuyết phục Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn để lại một nửa số lương thực cho Nam Châu, cung cấp lương thực cho Nam Châu chiến đấu. May mắn bên nước Yến còn có tu sĩ ba quốc gia là Tấn, Vệ, Tề hỗ trợ. Mặc dù tu sĩ nước Tấn đều là hạng người vớ vẩn, nước Triệu là đại đô đốc Bằng Đằng, nước Yến là Dung Thân Vương Thương Triều Tông, cả hai dẫn quân chém giết mãnh liệt vào Hà Hùng. Đối mặt với số lượng quân đội khổng lồ, tu sĩ mạnh mẽ của nước Triệu, Thương Triều Tông không có hoảng loạn chút nào, tập trung Nam Châu, Kim Châu và lực lượng các bên hỗ trợ, tạo nên lực lượng chống lại nước Triệu rất mạnh mẽ. Không nhường chút nào, người cướp của ta thì ta cũng phải cướp lại, thể hiện tinh thần từ chiến tới cùng, không thể để nền tảng xây dựng đã lâu lại bị Nam Châu hủy diệt được. Nam Châu liên tục được xây dựng, các công trình dân sinh tại đây vất vả mới có được cơ sở như ngày hôm nay, xây dựng nên rất khó khăn, đó chính là tâm huyết của rất nhiều người. Thế nhưng muốn hủy diệt thì lại rất dễ, nếu bị hủy thì lại phải xây dựng lại từ đầu. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, đối mặt với gần 2 triệu đại quân của nước Triệu thì Thương Triều Tông đứng trước quân đội mình hét với giọng đau xót, bảo vệ Nam Châu, bảo vệ Đại Yến, bảo vệ quốc gia. Tướng sĩ Nam Châu huyết chiến, rất nhiều tướng sĩ đều nhuốm máu xa trường, không thể thống kê được đã có bao nhiêu máu và nước mắt chảy xuống nơi đây. Không chỉ 2 triệu quân đội đang chiến đấu, mà nước Triệu rất hùng hồ tập kết thêm 2 triệu quân đội đang trên đường tới nơi đây, quyết tâm săn bằng cả Nam Châu. Nước Vệ và nước Tề cùng nhau chỉ trích nước Triệu, thế nhưng vô dụng. Nước Triệu đã tập kết 2 đoàn quân cắm tại biên giới nước Vệ và Tề. Mặc dù nước Tấn cũng vờ việc chỉ trích nước Triệu, thế nhưng nước Triệu lại biết chỉ cần nước Tấn vẫn ở phía sau nhìn chằm chằm nước Vệ và Tề thì hai nước này cũng không dám dùng quá nhiều quân đội để đi hỗ trợ. Về phần nước Yến, khi biết được Nam Châu bị xâm lược thì 80.000 thiết kỵ Nam Châu đang chinh phạt phía đông cũng vội vàng đi ngày đêm trở lại. Khi biết được Thương Triều Tông đang ở tiền tuyến dùng ít địch nhiều, Mông Sơn Minh cảm thấy rất tức giận, tổng động viên toàn quân rồi hạ lệnh đánh tới nước Triệu, tiêu diệt Triệu. Ông dẫn 2 đại quân từ nước Tống về Nam Châu muốn quyết một trận tử chiến với nước Triệu. Còn nước Hàn khi thấy nước Triệu và nước Yến chuẩn bị chiến tranh thì biết rằng mục đích đã đạt tới, liền bí mật cầu hòa với nước Yến. Tại sao phải bí mật cầu hòa? Bởi vì nếu công khai thì lại không thể ăn nói với nước Triệu. Mặc dù nước Yến biết điều này nhưng mà vẫn rất vui, bởi vì quyết chiến tại 2 chiến trường cũng không phải là chuyện đơn giản, nên cũng bí mật ngừng chiến với nước Hàn. Mặt ngoài thì hai bên vẫn đang đánh, thế nhưng cũng chỉ giả vờ mà thôi. Phần lớn quân đội nước Hàn đều thay đổi phương hướng, lao tới nước Tống, chỉ có thể để lại bộ phận nhỏ ở lại. Quân đội điều động với quy mô lớn như vậy, không thể lừa gạt được người có tâm. Nước Triệu rất nhanh cũng biết được hướng đi của quân đội nước Hàn, cũng đứng ra chỉ trích. Nước Hàn lại lấy cớ rằng nước Tống tấn công nước Hàn. Sự thực thì ở biên giới nước Tống, quân đội nước Hàn chủ động khiêu khích, còn quân Tống thì chỉ bị ép phải đánh trả.

chẳng những không cho các huynh đệ tiền đồ mà còn liên lụy vợ con của mọi người, làm hại mọi người cửa nát nhà tan, nhà cũng chả có. Hốc mắt của ông ta đỏ lên, vỗ ngực bốc bốc, lớn tiếng nói: là Ngô công lĩnh ta có lỗi với các huynh đệ, hại tất cả mọi người thành kẻ độc thân. Những lời này có lẽ đã khơi gợi chuyện thương tâm của không ít người. Có người trong mắt đỏ lên, có người nghẹn ngào nhớ tới già trẻ trong nhà bị chiến hòa liên lụy. Cho nên mặc kệ điều kiện thế nào, dù là điều kiện khó khăn đi nữa, việc này Ngô công lĩnh ta phải gánh hết, phải cho các huynh đệ một công đạo, phải cho các huynh đệ một lần nữa có nhà, có đúng không? Huệ Thanh Bình nghe vậy liền nhìn ông ta, ánh mắt có chút kinh ngạc. Có nhà là chuyện tốt, cho nên mỗi người kết hôn chí ít đều sẽ được phất phụ cấp 10 kim tệ. Nhưng mà chúng ta không thể biến chuyện tốt thành chuyện xấu, không thể biến kẻ điếc mù loà không nghe thấy chuyện ngoài cửa. Ta nghe nói có một người cưới một phòng, cũng có người cưới nhị phòng, tam phòng, tứ phòng. Đương nhiên, có năng lực cưới ta không ăn, chỉ sẽ chúc mừng, sẽ vui mừng vì các huynh đệ, nhưng không thể làm loạn. Trước mắt chiến sự chưa yên, ôm nữ nhân không xuống giường được, cầm không nổi đau, bò lên không chiến mã. Như vậy có được không? Đều chán sống rồi sao? Đợi tới lúc nếm phải thất bại nhiều, người cưới nhiều mấy thì cũng chỉ là nằm mơ, đều phải trở thành của người khác. Ngay cả cái loại vớ vẩn như là xấu hầu tử cũng có thể cưới được hai đại mỹ nhân yêu kiều. Dựa vào cái gì chứ? Chính là vì đau thương trong tay chúng ta đủ sắc, không phải là vì ngươi mặt mày trắng trèo có thể dụ được. Mọi người không thể vứt đi cái căn bản này. Sau này chúng ta có muốn chỗ đặt chân trên mảnh đất này, nếu làm mảnh đất này xấu đi rồi, có lẽ lại là bị muốn, lẽ nào lại muốn bị đuổi chạy khắp nơi nữa sao? Các huynh đệ cũng nên kiềm chế lại đi, không thể làm quá mức. Ta nói như vậy, các người nghe có hiểu không? Đã hiểu. Cả đám cùng kêu to lên. Tốt. Ngô công lĩnh gật đầu. Nếu đều đã nghe hiểu thì tốt. Nghe hiểu thì phải quy củ. Quy củ này đã lập rồi, nếu còn phạm vào quy củ thì đừng có trách ta. Sau khi rời khỏi võ đài, Ngô công lĩnh lại triệu tập chư tướng nghị sự, định ra quy củ. Từ hôm nay trở đi, sĩ tốt phổ thông ở bên dưới chỉ có thể cưới một vợ. Đến cấp bậc nhất định, nhiều nhất chỉ cho phép cưới hai vợ. Trong thời chiến tranh quy củ sẽ như vậy. Đợi thiên hạ thái bình, có bản lĩnh thì tự đi mà cưới. Sau khi chư tướng lĩnh mệnh, Ngô công lĩnh lại nhắc nhở một tiếng. Ngoài ra đừng có nhìn chằm chằm mấy nàng xinh đẹp. Đợi sau khi dừng chân, mọi người có thể có quyền, còn sợ không có nữ nhân xinh đẹp sao? Không được tranh giành với các huynh đệ ở bên dưới. Tình hình bây giờ xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là ổn định lòng người. Nữ nhi của mấy gia đình giàu có đầu quân, mọi người phải vơ hết. Hôm nay ta cũng lập một quy củ cho các huynh đệ có cấp bậc, muốn cưới chỉ có thể cưới nhà người nhà của các hộ giàu. Có nghe thấy không? Cả đám lập tức giờ khóc giờ cười. Một tướng ai oán nói: đại tướng quân, ai không thích xinh đẹp chứ? Cưới mấy nàng khó coi với ổn định lòng người liên quan gì tới nhau? Ngô công lĩnh lập tức trả lời: có phải người ngốc nên đầu xì khói không thông khí nữa không? Ta đã nói rồi, chúng ta muốn đặt chân tại đây, căn cơ chúng ta nông cạn, làm sao mau chóng đặt chân? Biện pháp tốt nhất chính là thông gia. Nói khó nghe một chút chính là buộc chặt. Các người có quan hệ thông gia với các hộ lớn kia, các huynh đệ bên dưới tìm tới những hộ bình dân đều có quan hệ thông gia. Đến lúc đó, những người đầu quân phía nam mặc kệ thực tình hay là giả ý đều sẽ không quay đầu được, cũng chỉ có thể đứng bên chúng ta. Những người này liên kết lại sẽ thành thế lực lớn chừng nào chứ? Lời vừa nói ra, cả đám bừng tỉnh ngộ. Đừng nói là Kim Thượng, ngay cả Huệ Thanh Bình cũng ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu vì sao cái tên này lại để cấp dưới kết hôn trắng trợn như vậy. Đơn Đồng Tình, quyền trưởng môn Đồng Tiền Các đứng bên nghe cũng lắc đầu, thực sự là phục cái vị này. Cả đường toàn làm những chuyện không tốt, vậy mà cũng có thể đi đến tận bây giờ. Ngô công lĩnh chỉ mũi đám người tiếp tục mắng: các người nghĩ đám các người đáng gờm sao? Đều là những kẻ thô lỗ, bình thường người ta ai thèm để mắt tới các người. Càng là những hộ lớn, nhân hạch quan hệ càng rộng, người thông kinh đạt lễ, biết làm việc trong nhà rất nhiều. Sau này chuyện làm ăn trên mảnh đất này không thể cứ mãi dựa vào chúng ta chém chém giết giết. còn phải dựa vào sự giúp đỡ của những người này, có biết không chứ? Đạo lý phối hợp cao cấp, đạo lý phối cao với thấp bị lôi xuống nước, còn cần ta phải giải thích thêm sao? Xinh đẹp có thể đánh trận không? Có thể thống trị vùng này hay là có thể làm lương thảo không? Cũng chỉ có lúc này, có cơ hội tốt này mới chiếm được tiện nghi này. Các người cưới một người, người ta đưa thêm nha đầu hồi môn thành được tặng hai. Chuyện tốt như vậy, các ngươi còn lựa chọn với lão tử? Các người đang ăn phải phân sao? Một tướng giờ khóc giờ cười nói: Đại tướng quân, ngài nói có lý, đều là có lý. Được rồi chứ, nhưng mà những hộ lớn nhiều quy củ, ngài cũng đã nói, người ta chướng mắt chúng ta, việc này không dễ làm, phiền phức lắm. Ngô Công Lĩnh trừng mặt: Nước trà não hay là cứt đái rót vào nhiều quá đây? Đây là lúc nào? Là thời điểm chiến tranh. Bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ. Ta cho chúng giả vờ nhã nhặn là để các người ăn cho đẹp một chút. Tránh ảnh hưởng tới lòng người. Không phải để các người thực sự đến đó nhã nhặn nhỏ nhã. Bọn hắn nói đạo lý, các người cứ khách khí một chút. Tật xấu nhiều, đau thương cùng với nhân mã trên tay các người dùng để làm cái gì? Hù dọa người còn phải lấy cần ta dạy sao? Các người muốn cưới, ai dám không cả? Lão tử không phải ngay cả trưởng lão thiền nữ giáo cũng đã ngủ luôn rồi sao? Các người theo ta lâu như vậy, sao ngu thế? Ngô Cổng Lĩnh, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Huệ Thanh Bình tức giận mắng: Bà ta quá mức nóng giận, bà ta còn đang đứng ở bên cạnh đấy. Lỡ lời, nói sai. Ngô Cổng Lĩnh lập tức quay đầu chịu nhận lỗi: Không phải là ngủ, là cưới. Là cưới, phu nhân bất giận nhỉ? Chư tướng ai nấy cũng nén cười. Đám thiền nữ giáo phụ trách bảo vệ sắc mặt ai nấy đều cổ quái, quá trắng trợn. Đàn đồng tình giờ khóc giờ cười lắc đầu, trong lòng đánh giá: Ông ta phát hiện tên Ngô Công Lĩnh này đúng là khá ngay thẳng. Từ trước đến giờ, có gì thì nói đó. Loại ngay thẳng này chắc chắn mau chóng đạt được mục đích. Cười cái gì mà cười? Đại trượng phu co được dỗi được. Ta cưới phu nhân giống như là ngươi cưới nữ nhân các hộ lớn, biết chưa? Ngô Công Lĩnh quay đầu trách các chư tướng đang nén cười, vỗ bàn nói: Tình hình nhân mã thế nào? Chiều bao nhiêu người rồi? Một tướng báo: Đã triệu tập được 100 vạn người. Ngô Công Lĩnh trầm mặc một lát, chậm rãi nói: Lúc khởi binh ở Thương Châu, thua thiệt đó chúng ta nếm phải. 100 vạn người này đều là đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Thiệt thòi như vậy không thể chịu nữa. Trước mắt là thời điểm chiến lược hiếm có, người từ trên xuống dưới đều phải sốc lại tinh thần cho ta. Tân binh tới tay đều phải tranh thủ thao luyện. Ta không muốn một đám ô hợp, mà là nhân mã có thể kéo ra ngoài đánh được. Đây mới là vốn đặt chân trong tương lai của chúng ta. Giờ là cơ hội tốt, không có việc gì thì kéo bọn hắn ra ngoài giao thủ với vài đám nhân mã quần tống, thực chiến luyện binh. Ta cảnh cáo trước, nhân mã nhiều, chức quan mọi người không tránh được leo thiên cao. Có năng lực gì cứ đem ra hết cho ta. Đến lúc đó ai luyện binh có thể đánh, người đó sẽ thăng quan. Không có bản lĩnh đến lúc đó thấy người khác thăng chức đừng có mà trách ta bất công. Nhân mã Hàn Quốc ở phía Bắc và nhân mã Tống Quốc đang đánh nhau quyết liệt. Ngô Công Lĩnh không làm chuyện chính sự, mà làm chuyện khác, chọc cho bên Hàn nổi giận. Nhưng Ngô Công Lĩnh châm ngòi ly gián ba phái lớn thành công, đã tranh thủ được sự ủng hộ của thiên nữ giáo. Trước mắt tu sĩ hộ pháp bên cạnh Ngô Công Lĩnh đều đã đổi thành người của thiên nữ giáo. Thiên nữ giáo bắt đầu cò kè mà cả chuyện phân phối lợi ích. Giờ đang lúc chiến tranh, Bách Sơn Cốc và Vô Thường Cung đều đã bị thiên nữ giáo kẹp lại. Ngô Công Lĩnh nhân cơ hội khuếch trương thực lực của mình, đem cái tên của thiên nữ giáo ra. Nếu bên kia không đáp ứng điều kiện của mình sẽ thực sự làm ra chuyện kia chứ không có chịu thiệt. Ngô Công Lĩnh đã làm như vậy, ông ta không còn nhã nhặn khách khí nữa, cứ nắm lấy cơ hội làm xong chuyện trước rồi tính sau. Mặc kệ Ngô Công Lĩnh làm gì, quân Tống thực sự đang phải đối mặt với áp lực bị Kim Tước chỉ huy quân Hàn đến xâm lược. Tình thế nguy cấp, lòng người Tống Kinh bàng hoàng. Tống Hoàng mục trác chân, ăn ngủ không yên, cảm giác nhục nhã khi phải dâng phi tử mình sủng ái nhất cho Thương Kiến Hùng trước đây đã không còn sót lại chút gì. Chỉ cần có thể vãn hồi thế cục, đừng nói là một tước nhi, cho dù 10 tước nhi, mục trác chân cũng sẽ tặng. Tống Quốc bây giờ làm gì còn tôn nghiêm gì để mà nói với Yến Quốc chứ? Gần như là phải quỳ gối cầu khẩn Yến Quốc, xin Yến Quốc nể tình minh hữu mà xuất hóa,

vì hành vi chiêu binh mãi mã trên lãnh thổ của Tống quốc của Ngô Công Lĩnh, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Mắt thấy Ngô Công Lĩnh làm cho sự việc bùng nổ, mặc dù thủ đoạn hạ lưu nhưng mà hiệu suất khống chế 15 châu cực kỳ cao. Tiền nữ giáo thực sự cảm nhận được khả năng nuốt cục thịt béo này, càng không chịu nhượng bộ với Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung. Thậm chí tiền nữ giáo cảm thấy hy vọng hy sinh một Huệ Thanh Bình lung lạc Ngô Công Lĩnh cũng rất có lợi. Ngô Công Lĩnh đã cho các nàng một niềm vui bất ngờ cực lớn. Huệ Thanh Bình dường như cũng không ngờ Ngô Công Lĩnh có thể đem đến lợi ích lớn như vậy cho thiền nữ giáo. Sự hy sinh của mình có đáng giá hay không? Không nói. Nhưng mà oán khí dường như là phai nhạt đi không ít. Thái độ bắt đầu có xu hướng phối hợp với Ngô Công Lĩnh. Thiền nữ giáo muốn trấn an Huệ Thanh Bình đã báo đáp cho bà ta. Quyền chủ ở bên Ngô Công Lĩnh đã được Tề Bích Tàng trao lại cho Huệ Thanh Bình. Còn đệ tử nhất hệ của Huệ Thanh Bình, tất cả đều được trọng dụng. Hình như là đều phái đến chỗ Ngô Công Lĩnh. Ý là một khi Ngô Công Lĩnh ngồi vững ở trên địa bàn này, Huệ Thanh Bình sẽ có quyền phát ngôn lớn nhất trong nội bộ thiền nữ giáo. 15 châu đấy, so với quyền phát ngôn trưởng lão mà bà ta. Từng làm chỉ là mạnh chứ không có yếu hơn. Đây là kết quả Huệ Thanh Bình không thể nghĩ tới. Vốn cho rằng đã tuột dốc, không ngờ lại đông sơn tái khởi nhờ Ngô Công Lĩnh. Trừ trưởng lão thiền nữ giáo biến thành Ngô phu nhân, chuyển biến thân phận có xu hướng tái khởi này liên quan đến Ngô Công Lĩnh, bản thân bà ta cũng không biết nói gì. Ngược lại đệ tử nhất hệ của bà ta thì vô cùng vui, dường như là còn chấp nhận thân phận Ngô Công Lĩnh hơn cả bà, trượng phu của sư phụ. Ngay sau đó, Huệ Thanh Bình lại một lần nữa nhìn Ngô Công Lĩnh với con mắt khác. Một kẻ bề ngoài thô lỗ giàn trá có thể lợi dụng thế cục hiện nay mưu sĩ, mưu lợi bốn phía. Ngô Công Lĩnh âm thầm phái người của Động Tiên Các đi Vệ Quốc và Tề Quốc mua sắm lương thảo và chiến mã từ hai nước này. Nhiều nhà giàu quyên tặng như vậy, trên tay của ông ta giờ không có thiếu tiền, mà là có tiền cũng không mua được vật tư. Ông ta hy vọng được hai nước ủng hộ. Vệ Quốc và Sở Quốc trước đây phái người ủng hộ là vì trách Tống Quốc không nghĩ đến lợi ích chung, phá vỡ thế cục, không muốn để Hàn Quốc phát triển an toàn. Giờ Tống Quốc sắp vong, Ngô Công Lĩnh đang kéo chân Hàn Quốc, điều này khiến hai nước rất kinh ngạc. Mà Ngô Công Lĩnh phái người tới càng chứng minh Ngô Công Lĩnh muốn tự lập. Khiến ý đồ khuếch trương của Hàn Quốc bất lợi là hy vọng Vệ Quốc và Tề Quốc muốn nhìn thấy, cũng muốn tạo ra nhiều rào cản cho Hàn Quốc. Kết quả lại để mưu đồ tích xúc được thực lực Ngô Công Lĩnh một lần nữa thành công. Họ đã bán lương thảo và chiến mã cho Ngô Công Lĩnh. Quá trình này Ngô Công Lĩnh không giấu giếm Huệ Thanh Bình, mà tìm Huệ Thanh Bình thương lượng. Nếu không lấy được lương thực và chiến mã thì không cách nào có thể bàn giao được với thiền nữ giáo, nên mong Huệ Thanh Bình nói giúp, giải thích với thiền nữ giáo là tất cả những gì ông ta làm là để giúp thiền nữ giáo thật sự có được địa bàn 15 châu này, để thiền nữ giáo giúp đỡ ngăn cản áp lực bên Hàn Quốc. Huệ Thanh Bình đang trầm luân trong tư vị, một lần nữa nếm được quyền lực, đã bị Ngô Công Lĩnh kích thích. Hai người xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, đã cột lại với nhau, gặp chuyện bắt đầu âm thầm thương lượng. Trong lúc vô tình, Huệ Thanh Bình cũng đã bị Ngô Công Lĩnh lôi xuống nước và cũng cam tâm tình nguyện bị kéo xuống nước. Tất cả những sự không cam lòng trước đây đều thành già mồm, cãi láo. Chuyện nam nữ với Ngô Công Lĩnh cũng dần dần không có bài xích nữa. Dù sao cũng đã vậy rồi, cũng đã thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Đồng thời Ngô Công Lĩnh cũng cảm nhận được một loại đau khổ khác. Huệ Thanh Bình biết ông ta là hạng người gì, bắt đầu nhìn chằm chằm ông ta, bóp chết quan hệ không đứng đắn của ông ta với các nữ nhân khác. Bên người lúc nào cũng có đệ tử Huệ Thanh Bình nhìn chằm chằm. Ông ta muốn nếm mùi vị mới thì cũng không có cơ hội. Một Huệ Thanh Bình sao có thể thỏa mãn khẩu vị của ông ta? Có điều hai người càng lúc càng là giống vợ chồng. Tống Quốc đang bị dày vò, trận chiến Yến Triệu cũng đang say sưa. Thương Triều Tông cùng với Mông Sơn Minh ở Nam Châu, một Nam một Bắc, phối hợp chiến lược chiến thuật, liên thủ tác chiến với nước Triệu từ hai hướng. Thương Triều Tông xuất lĩnh nhân mã liên hợp Nam Châu và Kim Châu từ Nam tiến đánh, Mông Sơn Minh xuất lĩnh liên quân triều đình từ Bắc tiến công. chiến tuyến phía nam lại có một trận đại chiến sắp đến. Tuyến đầu hai bên 50 vạn đại quân Nam Châu và 1 triệu nhân mã Triệu Quốc giằng co. Bên Nam Châu gõ trống trận trước, Thương Triều Tông người khoác chiến giáp chờ mình lên ngựa, bên cạnh là Phượng Nhược Nam cũng khoác chiến giáp chờ mình lên ngựa. Giết! Thương Triều Tông vung vẩy trả mã đao gào thét, dẫn đầu xông ra ngoài. Phượng Nhược Nam phóng ngựa nâng thương đi theo phía sau. Hai vợ chồng dẫn một đội một lộ kỵ binh tấn công về phía trước, đại quân phía sau lao theo sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng đế có việc đi ra sau, vừa quay trở lại thấy thế kinh hãi, kinh ngạc hét đến với Thương Thục Thanh đang mặc chiến giáp. Vương gia và vương phi sao lại xông pha chiến đấu rồi? Thân là chủ soái, chả lẽ không biết chức danh của mình sao? Quả thực là hồ nháo, vì sao quận chúa không ngăn lại? Thương Thục Thanh răng gà cắn môi chạy đi, đuổi kịp một chiến xa bỏ lên, đẩy binh sĩ đang đánh chống trận đoạt dùi trống, nhìn phương hướng tấn công của đại quân vung tay ra sức nổi trống trợ uy. Mau đi theo ta! Hoàng Điệt sốt ruột dẫm chân nhất, dẫm chân phất tay gọi tu sĩ Đại Thiện Sơn tùy hành mau chóng đuổi theo về phía Thương Triều Tông. Sau khi bên Triệu Quốc hơi ngăn cản tiểu đội nhân mã tuyến đầu, tin tức Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam tự mình xuất quân tấn công truyền về. Triệu Hưng Diên, thống soái chiến tuyến phía nam của Triệu Quốc vui mừng. Đối mặt với cục diện này, trời cũng giúp ta, bắt giặc phải bắt tướng trước, bắt được Thương Triều Tông, nhân mã Nam Châu tất bại. Để bắt được Thương Triều Tông, ở trong một hành động, bên này nhanh chóng tập trung một lượng tu sĩ tấn công về phía Thương Triều Tông, hai bên va chạm với nhau. Trong tiếng chém giết rung trời, người Thương Triều Tông ngã lăn ra khỏi ngựa, chiến mã bị tu sĩ quân địch đánh trúng ngã lăn ra. Thương Triều Tông lộn người đứng dậy, vung trả mã đao, lao đến chém giết quân địch. Đao quang vùn vụt, từng đạo máu tươi vung vẩy. Phượng Nhược Nam phóng ngựa vung thương tới giải vây. Một lượng lớn tu sĩ nước Triệu tụ tập vây công bên này, tu sĩ Yến Quốc bên kia liều mạng hộ vệ cứu giúp. Tu sĩ kiếm khí như là hồng, người ào ào ngã xuống như là cỏ rác, huyết nhục văng tung tóe. Thời khắc mấu chốt, nhân mã phía sau Nam Châu nhờ một lượng lớn nhân mã tấn công phía trước che giấu, đã xoay người nhảy lên trên mã, hóa thành hai dòng lũ, giơ cao chiến kỳ bay phần phật, xuất dẫn hai đội nhân mã từ hai cánh của chiến trường ào ào đánh đến. Bên trái là một lộ nhân mã mặc chiến bào xanh, bên phải là một lộ nhân mã mặc chiến bào xám tro. Anh Dương! Anh Dương! Anh Dương! Kỵ binh cánh trái cao giọng hô to không ngừng, hung hãn phóng tới cánh trái quân địch. Vũ Liệt! Vũ Liệt! Vũ Liệt! Kỵ binh cánh phải cũng cao giọng hô lên, theo chiến kỳ ở phía trước chỉ dẫn ngang nhìn phóng tới cánh phải quân địch. Anh Dương! Vũ Liệt vậy! Thống tướng Triệu Hưng Diên của quân Triệu đứng trên chiến xa cao cao, nhìn ra xa mà sợ hãi, cuối cùng đã ý thức được mưu đồ của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông đã lấy thân làm mồi dụ một lượng lớn tu sĩ bên này tập trung sang đó. Ông ta lập tức hét lớn. Không hay rồi! Không sai. Thương Triều Tông lấy thân phận thống soái một quân, xông pha chiến đấu, không thức đặt mình vào nguy hiểm chính là để hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ quân địch bắt đến y, để tạo thế công thuận lợi cho anh Dương Vũ Liệt vệ. Lúc Triệu Hưng Diên kịp phản ứng thì đã chậm rồi. Nhân mã phía sau đã hoàn toàn hỗn loạn. Thương Triều Tông đi chiêu hiểm này cũng khẳng định để ông ta có thời gian phản. Thương Triều Tông đi chiêu hiểm này cũng không định để cho ông ta có thời gian phản ứng. Anh Dương Vũ Liệt vệ đánh vào từ hai cánh trái phải của quân Triệu, tình thế tấn công sắc bén như là dao cắt đậu hũ vậy. Xông vào trận doanh của quân địch như là làn sóng phủ tới. Có vài tu sĩ nhanh chóng lui về, định vãn hồi loạn cục. Thương Triều Tông bố trí sẵn tu sĩ, không phải chỉ để trang trí, mà là để dây dưa, ngăn cản. Cho dù có đuổi được trở về, thì trận đánh cũng không khó, có được hiệu quả. Anh Dương Vũ Liệt vệ mạnh mẽ đánh tới, cùng hòa lẫn với quân Triệu. Tu sĩ bên này khó mà buông tay buông chân công kích, huống hồ có tu sĩ Yến Quốc dây dưa. Anh Dương Vũ Liệt vệ đánh vào nội bộ quân địch chiến kỳ ngã xuống, chỉ dẫn phương hướng tấn công biến mất trong loạn quân. Tiếng hô anh Dương và Vũ Liệt một lần nữa hô to, mọi người căn cứ phương hướng của tiếng hô hội tụ thành hướng tấn công, mặc kệ gặp trở ngại gì, thế công không loạn, cứ lặp lại trùng trùng sát qua lại. Chính diện của quân Triệu đã gặp tấn công toàn diện của quân Yến, thế trận của cả quân Triệu nhanh chóng sụp đổ. Giao chiến nhân mã quy mô lớn như vậy, chỉ cần loạn ắt sẽ bại. Một khi bại thì binh bại như núi đổ, thế bại không cách nào có thể ngăn chặn được. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hôm nay như mình có thông báo là họng không được tốt nên đọc nó bị cũng khá là khó chịu, anh em hết sức thông cảm nên đọc nó bị hụt hơi. Xin chào.